Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205: Đại bàng cùng gió nổi lên. Lý Phàm tuyển định chỗ này tiên khiển cảnh. Giá cho thuê chính là thấp nhất 8.000 độ cống hiến hàng năm. Tuy nhiên quy mô nhỏ bé, nhưng là tràng cảnh lại rất hợp lý, Phàm chi ý. Không phải phong quang tú lệ tiên gia thịnh cảnh, mà chính là xây dựng ở một cái to lớn bạch cốt tay trái phía trên. Chung quanh đều là hắc ám u tịch không gian. Bạch cốt bàn tay khổng lồ trôi nổi tại hư không vô tận bên trong. Theo cái kia Tử Miểu Tiên Tôn nói, nơi đây tràng cảnh lập ý, cũng là bắt nguồn từ vị kia nhất niệm chi gian ra đời toàn bộ vẫn tiên cảnh tiên. Cùng Tử Miểu Tiên Tôn thương nghị tốt trước thuê 30 năm. Tiền thuê 10 năm một bộ sau. Một chương thương khế thư ký kết. Giao dịch hoàn thành. Lý Phàm đem 64.000 điểm cống hiến độ chuyển tới. Đồng thời, Lý Phàm cũng nhận được một cái chữ vật giới. Trong giới chỉ có 3 món đồ. Tiểu hình bạch cốt tay trái. 10 cái bạch cốt ngón tay. Còn có một cái ngọc giản. Lý Phàm cầm ngọc giản lên. Đọc sau một lát, nhất thời biết được kỳ dụng pháp. Tiểu hình bạch cốt tay trái thì tương đương với tiên khiển cảnh khống chế đầu mối. Lấy nó phát động nghi thức tiến vào, liền có thể nắm giữ lấy tiên khiển cảnh quyền hạn tối cao. Mà cái kia 10 cái bạch cốt ngón tay, cũng là cái gọi là môi giới. Tại thiên huyền kính bên trong bố trí lên nghi thức, ăn ở 4 dạng đồ vật đặt 4 cái góc giới. Đồng thời đem bạch cốt tay trái treo ở trung ương. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Lý Phàm trong miệng mặc niệm, bởi vì vừa trước đây không lâu, mới từ vẫn tiên cảnh bên trong mang về Tử Tiêu siêu hồn thuật. Lúc này y nguyên còn ở vào trong hạn chế, không thể lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh, nhưng là tiến vào tiên khiển cảnh, lại là không có vấn đề. 4 dạng đồ vật liền mang theo bạch cốt tay trái tản mát ra hơi hơi quang mang. Một cỗ yếu ớt cảm giác hôn mê truyền đến. Trong chốc lát, Lý Phàm chỉ cảm thấy quanh thân hoàn cảnh biến đổi, cổ lão mà bi thương khí tức tràn ngập, 5 cái to lớn bạch cốt ngón tay, nghiêng dựng thẳng hướng lên trời. Lý Phàm lúc này đứng tại xương bàn tay dưới đáy, cùng cái này to lớn xương tay so sánh, giống như con kiến hôi. Nếu không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, mới thấy cảnh này, chỉ sợ ta cũng muốn hoảng sợ phía trên nhảy một cái. Rất tốt. Lừa dối mấy tiểu tử kia, khẳng định là đủ. Lý Phàm hài lòng gật đầu, tâm niệm nhất động, hắn qua trong giây lát thì xuất hiện tại ngón tay cái xương phía trên. Tiến vào vẫn tiên cảnh trận pháp thì bố trí ở chỗ này. Tô tiểu muội bọn họ tạm thời không cần đến, cũng không thể bị bọn họ phát hiện. Lý Phàm phất tay, đem trận pháp ẩn tàng. Về sau Lý Phàm lại đem nơi đây đi dạo hết, bảo đảm không có lưu có khả năng tiết lộ tin tức dấu vết. Lúc này mới thối lui ra khỏi mảnh không gian này. Sân khấu dựng hoàn tất, là thời điểm mời các vị diễn viên đăng tràng. Tuy nhiên bọn họ tuổi tác đều còn nhỏ, nhưng là tu tiên muốn từ búp bê nắm lên nha. Bỏ ra ta nhiều như vậy độ cống hiến, nhưng muốn sớm một chút thu hồi thành bản tới. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy nói, làm một phen chuẩn bị về sau. Lý Phàm lúc này rời đi Vạn Tiên Đảo, thẳng đến ly giới mà đi. Lúc này ly giới kinh thành, bao phủ một cỗ nhàn nhạt tuyệt vọng tâm tình. Khoảng cách cùng tiên sư ước định tiếp thu vật liệu thời gian đã qua mấy tháng. Vật tư sớm đã thu thập hoàn tất, nhưng tiên sư lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Ly giới trung ương cái kia ngọn núi lửa, gần đây tựa hồ biến đến càng phát ra phát triển. Nồng đậm khói đen xông thẳng tới chân trời. Dù là cách nhau mấy ngàn dặm kinh sư, có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Triều đình chư công cả ngày mặt mày thảm đạm, ly giới hoàng đế cũng là cơm nước không vào. Trong kinh đã có lời đồn đại trong bóng tối truyền bá, nói là vị kia tiên sư đã từ bỏ ly giới. Ly giới khoảng cách hủy diệt đã thời gian không xa. Tuy nhiên hoàng đế lấy lôi đình thủ đoạn, đem dám can đảm truyền bá lời đồn người toàn diện chém giết. Cuối cùng ách chế lời đồn đại truyền bá tốc độ, nhưng lại không cách nào ngăn cản tâm tình tuyệt vọng lan tràn. Thì tại dạng này trầm muộn bầu không khí bên trong, Một ngày này, Đại Ly lại là phát sinh một kiện chuyện lạ. Trong đêm tối, một đạo lưu tinh chiếu sáng chân trời, sau đó hướng về hoàng cung bay tới. Chính bên trong ngày bình thường cử hành tảo triều cung điện, đập ra một cái hố sâu, cung điện cũng thay đổi làm một vùng phế tích. May mắn chuyện xảy ra đêm khuya, ngoại trừ mấy tên thủ vệ thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài, không có tạo thành cái gì còn lại thương vong. Sau đó, hoàng đế tự mình giám sát khai quật về sau, phát hiện đêm đó viên kia lưu tinh, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Chỉ là để Đại Ly chư vị quần thần nghị luận ầm ĩ. Không biết làm sao chính là, cái này cái gọi là lưu tinh, lại là một cái bạch cốt tay trái, trong suốt như ngọc, thần dị vô cùng. Tuy nhiên hoàng đế biết cái này xương tay khẳng định là cái bảo bối, nhưng nghiên cứu rất lâu, cũng không thể làm rõ ràng kỳ dụng chỗ. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, sai người đem bỏ vào bảo khố chỗ sâu nhất, chặt chẽ trông giữ. Ngay tại xương tay phong ba dần dần lắng lại sau nào đó một đêm, trong kinh Diệp phủ, tiền bối tha mạng, Diệp phi bằng bỗng nhiên theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, cái trán phủ đầy mồ hôi, chỉ 9 tuổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, lồng ngực không ngừng chập trùng, kịch liệt hô hấp lấy, các cảm xúc thư giãn xuống, hắn mới phát giác được có chút không đúng. Mờ mịt nhìn lấy chính mình thân thể nho nhỏ, cùng chung quanh quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, Diệp phi bằng trong đôi mắt tràn ngập mê hoặc. Thiếu gia, thế nào? Gian phòng nha hoàn nghe được động tĩnh, chỉ choàng cái áo khoác, thì cuống quýt vọt vào. Không có việc gì, người đi xuống đi. Diệp phi bằng đem nàng đuổi đi, nhéo nhéo chính mình huyệt thái dương, cảm giác trong đại não một mảnh hỗn loạn. Mộng a, trọng sinh a, ngay tại vừa mới, Diệp phi bằng làm một cái dài răng giặc mà chân thực mộng. Trong mộng, hắn tại 10 năm sau bị tiên sư mang ra ly giới, tại lưu ly đảo phía trên định cư lại, đi qua 5 năm tu hành, rốt cục loại trừ một thân khí độc, dẫn khí nhập thể thành công, trở thành một tên chân chính tu tiên giả. Đáng tiếc, tu tiên giả sinh hoạt không hề giống hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thậm chí còn kém xa tại ly giới lúc làm một người hoàn khố công tử tới tiêu dao khoái hoạt. Cả ngày như trâu ngựa giống như bôn ba. Dùng thời gian 1 năm, mới rốt cục tích lũy đủ mua công pháp độ cống hiến. Tại hắn vì chính mình ngắn ngủi 3 năm đã đột phá đến luyện khí trung kỳ mà đắc chí thời điểm, Tùng Vân Hải lại phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, hoàn toàn thay đổi giá trị của hắn xem. Xích viêm đốt hải, Hạo ba hợp đạo, Diệp phi bằng nắm thật chặt quyền, móng tay đâm vào trong thịt, nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến sau đó đám tu tiên giả đối cái này một thi sử sự kiện phục bàn, sợ lộ rơi cái gì chi tiết. Tu hành 16 năm, kim đan trảm hợp đạo, thành tựu trong lịch sử trẻ tuổi nhất hợp đạo thiên tôn. Diệp phi bằng, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng dã tâm. Lấy Tùng Vân Hải vì trợ lực, bắt lấy 5 vị hóa thần tiên quân cùng xích viêm đại chiến quan trọng điểm mấu chốt, sắp thành quả đánh cắp. Hắn Trương Hạo Ba có thể làm được, ta vì cái gì không thể làm đến? Chỉ cần ta sớm cái 10 năm trước hướng tu tiên giới, nương tựa theo trong trí nhớ vô số cơ duyên, cảm giác tiên tri, chưa hẳn không thể thay vào đó trở thành ngang áp nhất châu chi địa hợp đạo thiên tôn, mà không phải khổ tu hơn 10 năm, lại như con kiến hôi đồng dạng, bị đi ngang qua nguyên anh tu sĩ tiện tay đập chết. Cái này không nên là ta Diệp phi bằng vận mệnh. Diệp phi bằng hai mắt đỏ bừng, trong đầu vô số suy nghĩ xen lẫn, chợt cảm thấy đầu đau đớn một hồi, không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tại bên cạnh hắn, Lý Phàm bóng người ở trong màn đêm chậm rãi xuất hiện. Hết chương.